Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 577, đoạt quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LV Phụng từ thấp đan thủy nổi lèn một tòa đại doanh. Bóp chãi đường qua sòng. Không khỏi kinh sợ, chiến hạm ở chẽn đan thủy tuần tra. Hơn nữa doanh trại khí tượng lành lạnh. Hắn dùng hơn vạn binh lực. Sao dám vượt sông bằng sức mạnh. Kèn thổi lèn, tiếng trống vang lớn, doanh trại biết đường quán tới gần. Đa xuất binh trước, lúc nạp quân Tây Lương Tây, Nam, Đông Nam ba đường không ngừng áp lèn. Lý Phụng Từ chưa bao giờ bối rối giống như lúc này. Hắn đã nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ. Đó chính là Tiêu Bố Y tuyệt đối xè không vô đu vến vô cớ tăng binh đến Tích Dương. Thượng lạc nhiều đến như vậy. Tiêu Bố Y muốn đánh Vũ Quan, bằng không xè không đem trọng binh tụ tập lúc này. Tiêu Bố Y xúc tích lực lượng rốt cuộc đến lúc phun trào. Tiêu Bố Y trước mắt mặc dù bốn đường tác chiến, theo thứ tự là Hào Sơn, Hà Đông, Hà Bắc cùng Thái Hồ. Nhưng hắn lại có thể đơn giản tụ tập đại quán đến công Vũ Quan. Đại quán Tiêu Bố Y xuất nhanh như vậy. Xuất mãnh liệt như thế, Lý Phụng Từ cũng dự kiến không đến. Đường quân đã có bồi rối bất an. Lý Phụng Từ tâm tu xoay nhanh, chừng trăm chú ý mà không có một cái nào hữu dụng. Lúc này có thiên tướng Vương Yến Hán thúc ngựa tiến lên, thấp giọng nói: Táp Hà Vương, quán địch thế lớn, không thể địch lại. Lý Phụng Từ âm thầm nhảy mập, thầm nghĩ ngươi đây chẳng phải là nói nhảm sao. Nhưng vào lúc này cũng không tiện trách cứ. Liền hỏi, người còn có diệu sách gì không? Vương Yếu Hán nói, mặt tướng đổi với nơi đáp có chút quen thuộc. Biết ở phía tấp quần sơn liên miên. Nhưng có đường nhỏ có thể thông tới Vũ Quan. Nơi đó nước chảy hơi chậm. Có lẽ có thể qua sông đi tới cửa quan được. Lý Phụng Từ mừng giờ nói, sao không nói sớm, đi trước dẫn đường. Đường quán bị quán Táp Lương đột nhiên xuất hiện bước tới không còn không gian. Chỉ có thể một lần nữa nhảm hướng Táp lui bước. Nhưng hướng Táp lại là quần sơn trùng điệp. Đường gặp gành khó đi. Vương Yếu Hán ngựa lên trước dẫn đường. Đã dẫn đại quán tiếp cận hoang son dã lình. Lý Phụng Từ ngầm có nghi hoặc. Thẩm nghĩ minh lùi mặc dù nhanh. Quán Tây Lương cũng không tiến mạnh. Đúng ra nên giữ vững phương trận đại quán bảo chi khoảng cách nhất định. Chẳng lẽ là muốn giải quyết dứt điểm một lần cho xong? Cùng đường quán quyết chiến Vũ Quan trước? Hay là đường lui này cũng có mai phục? Nghĩ tới đáp, Lý Phụng Từ trong lòng thầm run sợ. Sớm thét ra lệnh quán Tiền Tiêu nhanh chóng tìm hiểu để ngừa chúng mai phục. Nhưng lính do thám có tin tức đưa về. Nói phía trước không việc gì. Mắt thắp Vương Yếu Hán đã dẫn tiền quán tiến vào trong núi. Theo đường mòn đi vội, Lý Phụng Từ cũng không nóng lòng vào núi. Lại đợi một lát, nghe phía sau tiếng kêu đã tới gần. Phía trước lại vẫn bình an vô sự. Lý Phụng Từ lúc nạp mới dẫn binh vào núi. Chờ sau khi vào núi, chỉ nghe ngựa hí chim hót, càng hiển lộ núi trống trải vắng vẻ. Lý Phụng Từ lệnh hơn ngàn binh sĩ cản ở phía sau. Còn bản thân thúc ngựa lên trước nhất. Vừa rồi lưu lại cũng không phải là cản ở phía sau. Mà là chi sợ chúng mai phục. Hiện xông lên trước cũng không phải là dũng mãnh. Chi là muốn quay lại Vũ Quan sớm một chút. Đường quân mặc dù hoảng nhưng không loạn. Rút lui vẫn nga về ngắn trật tự. Tì nói đường núi gập ghềnh. Nhưng tốc độ chi hơi giảm xuống. Lý Phụng Từ đà đền bên người Vương Yếu Hán. Trong lòng an tâm một chút. Lẩm bẩm, quân Tây Lương không ở tại đập thiết hạ mai phục. Có thể tính là thất sách. Vương Yếu Hán cười nói. Táp Hà Vương, nghĩ tới quán Táp Lương là người không phải thần. Lần này chúng ta cùng bọn họ xung đột. Hẳn là xem như là việc ngoài ý muốn. Bọn họ giờ phút này. Quá nửa cũng không biết hư thực của chúng ta. Nói đến ở đập địa thế cực kỳ phức tạp. Nếu không phải là ta, Cũng thật cũng không có bao nhiêu người có thể phát hiện nơi. Đây, Lý Phụng Từ cảm thấy cũng có chút đạo lý. Phải biết rằng đêm khuya hành quân, có đôi khi khả năng cách xa nhau chi vài dặm cũng không thể phát hiện đối thủ. Mình vận khí không tốt. Khi xuất binh Tương Dương đã đụng phải quân Tây Lương tụ binh Vũ Quan. Tương Dương rốt cuộc như thế nào? Hắn vẫn không hiểu ra sao. Nhưng trước mắt nén là bảo toàn lực lượng. Cùng Lý Bác Nghĩa tụ họp một chỗ. Toàn lực bảo vệ Vũ Quan mới là quan trọng nhất. Trong khi đang cân nhắc, thì đã đến trước một dòng suối. Suối nước chi tới thắt lưng. Rộng chừng vài trượng. Muốn qua cùng không khó. Vương Yếu Hán nói, Tây Hà Vương, ở đáp chính là ngọn nguồn Đan Thủy. Eo Vi Phụng Từ gật gật đầu. Vương Thiên Tướng, sau khi bình an quay lại, đương nhiên sẽ ghi cho ngươi một đại công. Vương Yếu Hán trong lòng vui mừng, lại xuống ngựa vì Lý Phụng Từ dẫn ngựa dẫn đưỡng. Chờ sau khi xuống suối, Đường Quán nghe sau lưng tiếng hò hét mơ hồ. Quán Tấp Lương lại đuổi theo. Trong lúc bối rối không giữ được trận hình, đều tìm đường qua suối. Trong lúc nhất thời, trong suối tràn đầy đường binh, dày đặc như kiến, Lý Phụng Từ chi muốn quay lại, không quản được quá nhiều. Đường Quán qua suối ước chừng đã hơn 3.000 người. Hơi chỉnh lại trận hình, Lý Phụng Từ mới định thúc ngựa. Trong lúc đó có một loại thanh âm như trời giang đất chuyển ập đến. Ngay sau đó, phía tây thượng du mang đến một cỗ hơi nước lành lạnh, thấm vào ruột gan. Lý Phụng Từ quay đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, chi thấp được thượng du suối nước đột nhiên tăng vọt. Nước suối sông tới lại cao hơn một trượng. Nước suối dâng cao giống như hồng thủy tràn lan, càng không thể vãn hồi. Trồ sợ hãi kinh hài khó có thể nói ra. Đường Quán vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu rên một mảng. Nhưng lũ lụt vô tình, thoáng qua đem Đường Quán trong suối nước quét sạch không thấp. Quân Tấp Lương đã hiện hành tung, cầm thuẫn vung thương, ánh đao loang loáng từ đằng xa bước tới. Đường Quán còn lại bị nước ngăn, đều lui về phía sau. Lại không có mệnh lệnh lình quán, rốt cuộc loạn thành một mảng. Eo Vi Phụng Từ thấp thâm trạng ở bờ bèn kia, gần muốn rơi lệ. Vương Yếu Hán sắc mặt xám ngoét, không dám nói gì, rất rõ ràng, quán Tây Lương cũng không phải là không có lo lắng đến Đường Quán vào núi, mà là muốn đem đường quân đập vào trong núi, rồi dùng nước cuốn trôi. Như vậy quân Tấp Lương thậm chí không cần động đến một quân một tốt, không tổn hại một tướng, cũng có thể đem Đường Quán đánh cho hoa rơi nước chạp. Gần vạn đại quân bị vây trong núi. Trước có lũ lụt, phía sau có truy binh. Quả thực là tổn thất thảm trọng. Lý Phụng Từ hung dữ liếc nhìn Vương Yếu Hán quát. Dần đường, lao ra, quản Tấp Lương lúc này đã mai phục. Đương nhiên không chi một chiêu nạp. Lý Phụng Từ đã tồn tâm tử chiến. Đường núi gập ghềnh, mấy ngàn Đường Quán gấp rút như chó nhà có tang. Hoang mang như cá lọt lưới. Vương Yếu Hán cùng Máp không có vứt đường xá ra khỏi đầu. Một đường đi vội, cũng không lạc hướng. Trước đập, Lý Phụng Từ chi trách núi nón xung quanh Vũ Quan không đủ cao. Địa hình không đủ hiểm ác. Lần nạp đến phiên chính mình chạy đi. Lại chi trông mong đất đai bằng pê hắng mới tốt. Eo Vi Phụng Từ đà chuẩn bị liều chết. Không ngờ một đường đi tới lại binh vẻn vô sự. Vương Yếu Hán không hề dám nói đối thủ không pê hải thầy chi là trong đầu buồn bực mà đi. Cấp rừng tùm, núi đá san sát, trong ý soãn tràn đập hoảng sợ. Tiếp qua chừng bữa cơm, Vương Yếu Hán chi một ngón táp nói. Táp Hà Vương, Vũ Quan đã không còn xa. Lý Phụng Từ ngẩng đầu vừa nhìn, thấy thành Vũ Quan đã ẩn hiện, cũng đã nhìn thấp con đường đi thông Vũ Quan. Không khỏi mừng giờ, mọi người xu ven dừng ra, đều ùa về phía con đường đi thông tới Vũ Quan kia. Vũ Quan tại bờ Bắc Đan Thủy, quan thành dựng ở nơi đất cao trong hạp cốc, Bắc có Thiểu Tập Sơn cản đường, Nam có sơn mạch kéo dài. Quan thành kẹp ở trong quần sơn. Chỉ còn lại có hai con đường. Đường phía tạp hơi rộng. Thẳng đến quan là hiểm nhất. Đường đi về phía đông uốn lượn. Binh sĩ khó đi. Quan này từ thời cổ đại là vùng giao tranh của binh gia. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khói lửa chiến sự. Đám người Lý Phụng Từ không đợi xông tới con đường đi thông tới Vũ Quan. Đột nhiên có binh sĩ hô lớn. Các người xem, binh sĩ kia thần sắc bối rối. Chỉ về phía đông, mọi người quay đầu vừa nhìn. Thì kinh hài thất sắc, vốn bầu trời trong sáng. Giờ phút nạp khói bụi lại xông lèn tận cho ý mọi người kinh nghiệm chiến sự. Hiểu rằng đó là khí tượng đại quân tiếp cận. Quản Tây Lương một đường từ Tích Dương đến đây. Hôm nay đã gần đến Vũ Quan. Lý Phụng Từ kinh sợ. Thầm nghĩ đổi thủ hành động thật nhanh đến không ngờ. Nhìn xem bụi mù. Hiển nhiên còn có một khoảng cách nữa. Các đường quán hiển nhiên rõ ràng điểm ấy. Vũ Quan nhìn thấp. Đại địch ở bên. Đường quán sống chết trước mắt. Từ chẽn đường núi gập ghềnh lại chen chúc chẽn đường lớn trước Vũ Quan. Không còn nửa phần quán kỳ. Chen chúc phóng về phía Vũ Quan. Lý Bác Nghĩa khi nhận được tin tức này. Cũng không ở tại đầu tường. Lý Bác Nghĩa cùng Lý Phụng Từ đều là hoàng thất tổng thân. Ngày thường quan hệ rất tốt. LV Phụng Từ từ Vũ Quan dẫn binh chạy tới Tương Dương. Tiếp ứng với quán của Lý Kiến Thành. Lý Bác Nghĩa lại đóng chặt cửa thành. Trận địa sẵn sàng đón quán địch. Nhưng từ hôm qua, không biết tại sao, trong thành lại nổi lên hơn 10 trồ bốc lửa, đổ đến lòng người bàng hoàng. Lý Bác Nghĩa người tại Vũ Quan, đã biết không ổn, hắn một mực thủ Vũ Quan, bình an vô sự, trong khi Lý Phụng Từ xuất binh thì ở lại trong thành nhàn nhã chờ đợi. Lúc sáng sớm đã đi tra ngọn nguồn phóng hỏa, bắt dân chúng nghi ngờ nghiêm hình tra tấn. Hắn hiểu một ẳng thành, Tương Dương khẳng định có nội ứng của đường quân, nhưng ở Vũ Quan, cũng có thể có mặt thám của Đông Đô. Những người nạp ngạp thường nhìn không ra mòn đảo, nhưng khi địch binh tiếp cận, thường thường phát ra tác dụng hỏa hoạn nhân tàm, nhưng cái phóng hỏa là ai cũng không có tra tấn ra. Trong thành ngược lại thêm hơn 10 chỗ bốc lửa. Những này ngọn lửa này khiến cho dân chúng Vũ Quan lòng người bàng hoàng. Cũng đem Lý Bác Nghĩa ra mà làm khó. Đúng lúc nạp, có binh sĩ đuổi tới nói. Lũng Tây Vương, việc lớn không ổn. Hình như là Tây Hà Vương binh bại quáp lại. Có đại quân quân địch tiếp cận. Vô luận Lý Phụng Từ Háp là đám người Mộ Dung Hiếu Thiên. Đều bại thật sự quá nhanh bại thậm chí không có thời gian phái người quáp lại Vũ Quan thông báo quán tình. Binh sĩ thủ thành thấp phía trước bụi mù cuồn cuộn. Lại nhìn thấp cờ xí của Lý Phụng Từ. Lập tức quáp lại thông báo. Lý Bác Nghĩa trong lòng giàng mình. Đã biết không đúng. Trong thành bốn phía bốc lửa. Hòn nữa eo vi Phụng Từ binh bại. Đại quán quán Tây Lương tiếp cận. Cái này hoàn toàn là một hồi hành động có dự mưu. Bọn họ muốn đoạt Vũ Quan. Nghĩ đến đây, Lý Bác Nghĩa lòng nóng như lửa đốt. Phân phó binh sĩ nghiêm mặt giám thị động tình gián chúng trong thành. Còn bản thân vội vàng đi tới của thành. Lúc này Lý Phụng Từ đà đến trước cửa thành. Tháp cửa thành đóng chặt. Lý Phụng Từ tức giận trong lòng. Ra hiệu cho Vương Yếu Hán bên người. Vương Yếu Hán lình ngộ được, gọi lớn, Tây Hà Vương ở đập, còn không mở thành, binh sĩ ở cửa thành binh thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn. Nào dám mở thành, Lý Phụng Từ một đường bại lui, chật vật không chịu nổi, cho bụi đập mặt, thiên tướng thủ thành gọi là Đoạn Đức Thao. Phi thường cẩn thận, thấp dưới thành lớn giọng gọi cửa, không thể phân biệt ra eo vi Phụng Từ. Trầm giọng nói, dưới thành thật sự là Tây Hà Vương, nghĩ táp Hà Vương Ngọc Thụ Lâm Phong, nào có bộ dáng chật vật như bọn ngươi. Hắn tự cho là nói dắt được, thầm nghĩ nếu như không pê hài tấp Hà Vương, đương nhiên có thể lùi địch, nhưng cho dù là tấp Hà Vương, Mình nịnh bợ như vậy, cùng nên xè không trách cứ. Hắn tự cho là khỏi hài. Nhưng Lý Phụng từ bại lui bốc lửa. Sau lưng truy binh lại gần. Dưới tình huống này, Đoạn Đức Thao khỏi hài chính là không chút thú vị. Lập tức nghiêm nghị quát. Đoạn Đức Thao, ta nói XXX con mẹ ngươi. Ngươi nếu không mở cửa thành, lão tử mà vào được, sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đoạn Đức Thao giật nạp người. Cuống quýt nói, thì ra thật sự là Tây Hà Vương. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh mở cửa thành, thì ra Lý Phụng Từ tuy là sĩ tộc đệ tử, nhưng mấy chữ XXX con mẹ ngươi lại là cầu cửa miệng. Bình tướng đa sớm biết rõ. Đoạn Đức Thao vừa nghe Lý Phụng Từ nổi giận, lập tức nhận ra Lý Phụng Từ, cấp tốc nói binh sĩ mở thành. Lý Phụng Từ thầm mắng, thầm nghĩ lão tử không XXX con mẹ ngươi, thì ngươi cũng không biết ta là cha ngươi. Chờ sau khi ta vào thành, hắn nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh cười. Cửa thành kèn kẹt mở ra, thành binh đầu tường lại nhắc nhở. Đoạn thiên tướng, người xem, Đoạn Đức Thao ngang đầu, giật mình nạp người, bởi vì từ đầu tường tròng qua, thậm chí có thể thấy được trên đường núi gập ghềnh cờ xí tung bác. Cờ xí như ẩn như hiện, thoạt nhìn quán Tây Lương Đà cách thành không xa, tới gần rồi, Đoạn Đức Thao không dám đắc tội Lý Phụng Từ. Cuống quýt nói, quán địch đã gần đến, mau mau vào thành. Hắn không hô câu nạp còn tốt. Sau khi hô xong cầu này, đường quân xôn xao đại loạn. Lý Phụng Từ đang thúc ngựa về phía cửa thành, ngược lại bị đường quán chen trúc ra phía sau. Nếu là trình tự vào thành, thì vẫn còn dễ xử lý. Mọi người vừa loạn, chen trúc vào thành ngược lại làm chậm lại tốc độ. Đang trong khi bối rối, đột nhiên một trận tiếng tráng vang lừng từ ngọn núi hai bên truyền đến. Kinh thiên động địa, ngay sau đó chi thấy được cỏ khô tảng đá lớn đã hóa làm bộ dáng quán Tây Lương. Từ hai bên như hổ lao xuống, quản Táp Lương không biết lúc nào, ngụp trang thành cỏ đá ẩn thân ở hai bên sườn núi của thông đảo. Lúc này được hiệu lệnh, như mãnh hổ xuống núi mà vọt tới. Đội quán Táp Lương này thế tới cực kỳ mãnh liệt, thoáng qua đã đến phía sau đường quân. Rút ra trường đao sáng như tu vết, xông tới chém giết. Đường quân tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, không khí càng thêm bối rối. Trước vũ quan đã rối tung cả lên. Lý Phụng Từ kinh hài, không ngờ quán Tây Lương còn có mai phục. Hắn cũng không biết Lý Tình thả hắn tới đập chính là chờ cùng hắn đồng thời nhập quan. Nếu không có Lý Tĩnh buông ra một con đưỡng, hắn sao có thể chạp trốn đến được trước vũ quan? Thì ra Lý Tĩnh khi đối phó Lý Hu Vền Bá, đã sớm nghĩ kỹ sách lược của đối thủ, cũng đặt ra phương pháp ứng đối. Hắn chẳng những muốn giết LV Huyền Bá, lại còn muốn mượn khi vũ quan xuất binh tập kích bất ngờ Tương Dương, mà phản đòn đoạt vũ quan. Trong loạn quân, chỉ có thể thuận thế mà đi. Lý Phụng Từ bị mọi người chen chúc, chẳng những không có đến được trước cửa thành, ngược lại cách càng lúc càng xa. Hắn giận tím mặt, rút kiếm ra không ngừng chém loạn. Bên người ngược lại không ra một chút không gian nào, nhưng phía trước vẫn hỗn loạn không giảm. Quán Tây Lương mai phục đã cùng đường quán xen lẫn cùng một chỗ. Mặt đất rung động lắc lư, thì ra Táp Lương thiết kỳ rốt cuộc đà đuổi tới. Binh sĩ đầu tường thậm chí có thể thắp được hàn quang từ thiết thuẫn của quản Táp Lương đang đến. Lý Phụng Từ không do dự nữa, đứng dậy từ trên lưng ngựa bắn lên, mũi chân điểm lia lịa, đã từ chẽn đầu người phía trước dẫm qua. Một đường đi vội, động tác thi triển cực kỳ khéo léo, rất nhanh đã tiến vào trong thành. Sau đó quát vội, đóng cửa thành. Ngoài thành mặc dù cũng có không ít binh sĩ, nhưng hắn đã nhìn ra tình thế nghiêm trọng, cùng biết nếu không đóng cửa thành, bị quản Tây Lương ùa vào được, chỉ sợ vũ quan rất nhanh sẽ thất thủ. Lý Bác Nghĩa đã đuổi tới dưới thành, thấy thế liên tục dậm chân nói, Phụng Từ, Người sao có thể để cho bọn họ mỡ thành? Hắn nói tuy là đạo lý, nhưng Lý Phụng Từ nghe được trong tai, rất không thoải mái mà nói lại. Vập ta chẳng lẽ đáng chết ở bên ngoài đó sao? Lý Bác Nghĩa cau mày nói. Nói cũng không phải nói như vậy. Nghe tiếng chém giết gấp rút, cùng không nhiều lời, lập tức leo lẽn thành lâu. Lúc Nạp Thi A Ca Vê Tấp Lương đã tới, trường thương như rừng, hiệp đồng với phục binh vọt tới lúc trước mà dừng lại đánh giết. Đường Quán vô tâm chống cự, liều chết phóng về phía cửa thả ị sinh tử một đường. Loại lực lượng này nghe đến mà rợn người. Binh sĩ trong thành làm sao có thể đóng được cửa thành. Kỳ binh mới đến, bụi mù dâng lên, bộ binh sau đó cũng tới. Đã có binh sĩ nâng lẻn thang máp vọt tới. Càng nhiều binh sĩ cùng đá lấp xuống còng cụ leo thành ở trên lưng xuống. Vọt tới dưới thành, ra sức leo lên thành lâu. Dưới thành vũ quan, trong lúc nhất thời khói bụi tràn ngập, tiếng giết rung trời. Lý Phụng Từ thấy tình hình ngớp cáp, quân Tấp Lương thậm chí đã có người trèo đến đầu tường. Cùng Đường Quán sinh tử chém giết, vội kêu lên, còn không bắn tên. Đoạn Đức Thao do dự nhìn về phía Lý Bác Nghĩa nói. Nhưng dưới thành còn có ngưỡi của chúng ta. Chấm, xxx con mẹ ngươi. Bắn tên, Lý Phụng Từ mắng, bị mất vũ quan, toàn bộ đều bị chém. Lý Bác Nghĩa thấy dưới thành loạn hết cả lẻn, cửa thành chậm chạp không thể đóng. Đổi thủ đúng là thùa dịp loại hồn loạn Nạp Mà Công thả ý hiểu một ẳng nều còn trần chờ thi sẽ thêm loạn. Lập tức gật đầu, Đoạn Đức Thao vung táp lẻn, tên như mưa báp xuống trận doanh đang giao chiến. Đường Quán thấy tráng tên cũng có hu vnh đệ của mình, trong lúc nhất thời có chút không đành lòng. Quân Tây Lương thắp đối thủ bắn tên, lập tức Chu Vền biến sách lược, có cùng tiến thủ sớm trèo lên hai bên triền núi sát cổng thành. Đốt hóa tiễn, đều nhằm về phía đầu tường bắn tới. Hỏa tiễn không ngừng mang theo lửa, rơi xuống mặt đất, càng tỏa ra sương mù nồng đậm. Sương mù rất là cay độc, kích thích hai mắt, quán thủ thành ở đầu tường bị sương mũ bao phủ, rơi lệ đập mặt. Cùng tiễn thủ trước mắt mông lung, rơi lệ không ngừng, thì làm thế nào có thể nhắm chuẩn mà bắn đối thủ? Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa bị thủ đoạn liên hoàn này một hồi đánh tới, cũng đã rối loạn phân tắc. Dưới khói đặc, hai người cùng nhịn không được mà rơi lệ. Lý Phụng Từ vội la lên. Bác Nghĩa, nhanh điều xe bắn đá đến. Dùng đá tấn công làm tắc đường của quân địch, ngăn cản thế cõng của địch. Lý Bác Nghĩa cau mày nói. Ta đã sớm lệnh cho xe bắn đá vào vị trí. Không biết tại sao còn chưa tới. Xe bắn đá chưa tới, đã có binh sĩ xông lẻn đầu tường. Hét lớn, hai vị vương gia, việc lớn không ổn. Tiệm gạo vương gia trong thành đột nhiên xông ra mấp trăm tráng hán, như nổi điên mà xông tới thiêu hụp tất cả xe bắn đá. Quản thủ xe không có phòng bị, mà nói đến căn bản là không có chuẩn bị. Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa sừng sờ ở tại chỗ, nhất thời không biết nói gì. Phải biết một ẳng tiệm gạo vương gia trước mắt xem như là tiệm gạo cực kỳ có danh tiếng trong thiên hạ. Tiệm gạo vương gia là thuộc vào sổ ít vẫn buôn bán tới quan trung. Hôm nay Tấp Lương, LV đường quyết đấu, con đường buôn bán đã đứt. Nhưng tiệm gạo vương gia vẫn tìm được đường vận lương đi tới quan trang. Quan trung mấp năm liên tục ác chiến, không có hậu phương lớn để trợ giúp như Đông Đỏ, nên đổi với Chu Vện vận lương cực kỳ hoan nghênh. Cho nên coi như là vũ quan, cũng có tiệm gạo vương gia mở ra mua bán. Mà tiệm gạo vương gia phản, chẳng những đối với vũ quan, mà còn có thể nói là đối với quan trung đều là đả kích cực kỳ trầm trọng. Lý Phụng Từ run giọng hỏi. Người xem chuẩn không? Thật là ngưỡi của tiệm gạo vương gia sao? Binh sĩ có chút do dự. Có người thấy bọn họ từ tiệm gạo lao ra, đương nhiên là người của bọn họ. Lại có binh sĩ xông lẻn nói. Hai vị vương gia, việc lớn không ổn, cửa thành thủ không được dỗi. Lý Bác Nghĩa rút đao chém chết binh sĩ. Phẫn nộ quát, thủ không được thi dùng các ngươi để làm gì nữa. Đoạn Đức Thao, đi thủ cửa thành, một quân Tây Lương tiến đến, thì sẽ lấy đầu của ngươi. Nếu có thể đóng cửa thành, ta xin Thánh Thượng phong ngươi hàm còng. Đoạn Đức Thao vẻ mặt đau khổ, rơi lệ chạp xuống thành. Lý Bác Nghĩa không muốn buông tha, chịu đựng sương mù kép độc tiếp tục chi hớp đường binh đối trận. Hắn phi thường dũng mãnh, rút đao dọc theo đầu tường một hồi chém giết. Dũng sĩ Tây Lương đều rớt xuống thành trì, nhưng thoáng qua lại có binh sĩ leo lên. Hỏa tiễn không dứt, sương mù tràn ngập, quán Tấp Lương đã có người bỏ lẻn trên đầu tường, mà nhìn về nơi xa. Quân Tây Lương như kiến, chẳng những tràn ngập đường vào Vũ Quan, mà hai bẽn chẽn núi cùng có cờ sĩ Tây Lương phập phới. Kèn trống hết hoàn lại căng, nhưng thế công của quân Tây Lương, từ khi bắt đầu cũng chưa có một chút nào trì hoàn. Lý Bác Nghĩa thủ qua thành chi, cũng đã gặp qua công kích mãnh liệt, nhưng cho tới hiện tại còn chưa từng gặp được công kích hung mạnh. Giống như thuộc chiều như thế, trong khi đang liều chết chống cự, dưới thành đột nhiên có người kêu to. Chấm, cửa thành bị phá, cửa thành bị phá, đường quán trên đầu thành kinh hài. Trong sương mù thấy không ra thật giả, thật cho một ảng đổi thủ đa phá cửa thành. Mình ở đầu tường chống cự còn có tác dụng gì? Quân Tấp Lương thừa cơ tái khởi, đều lên đầu tường, quản Tạp Lương còng thành, lỗ mùi đều mang thuốc nút mũi, cùng không chịu ảnh hưởng gì mắp đối với sương mù. Bởi vậy, so với đường quân nước mắt giàn giụa thì chiếm tiện nghi hơn nhiều. Lý Bác Nghĩa vội la lẻn, Phụng Từ, ngươi thủ đầu tường, ta đi thủ cửa thành. Vũ Quan là cánh cửa thứ nhất để vào Quan Trung. Lý Yêu Vên rất coi trọng, nếu cứ như vập mà bị quán Táp Lương phá Vũ Quan, Lý Bác Nghĩa chết thật không nhắm mắt. Xuống đầu tường, mới phát hiện thì ra là quán Tây Lương thừa dịp gọi bẫy. Đoạn Đức Thao dù sao vẫn còn có chút năng lực, hơn nữa cửa thành không rộng. Quán Tây Lương muốn từ nơi này giết vào, cũng không chiếm địa lợi, cho nên mỗi bước tiến lên, có thể nói là trả một cái giá rất lớn. Thấy cửa thành không mất, Lý Bác Nghĩa trong lòng hơi định, nhưng mới đốc chiến một lát, chợt nghe tháp trên đầu thành ngoài thành đều kêu to. Tập Hà Vương đã chết. Lý Bác Nghĩa hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ quán Tây Lương lại là phô trương thanh thế, nhiễu loạn quán Tàm, liền vận khí quát, địch nhân đảo loạn quán Tàm, đừng sốt ruột. Hắn tiếng quát chưa dứt, Đoạn Đức Thao sắc mặt đà đại biến nói, vương gia, hình như, là thật. Cái gì là thật? Lý Bác Nghĩa khó hiểu hỏi lại một câu. Thoáng qua nhìn thấy trên thành lầu đã hiện lên hành tung quân Tây Lương. Chỉ nghe thấy trên đầu thành tiếng binh khí va chạm đột nhiên mãnh liệt. Sau đó thì có quân Tây Lương đà từ trên đầu thành giết xuống. Lý Bác Nghĩa không ngờ đầu tường nhanh như vập đà mắt, cho một ảng eo vi Phụng Từ đà chết, bị quân Tây Lương thừa cơ công lẻn thành lâu. Lửa giận công Tàm, quát to, chấm, binh bại như vậy, mặt mũi nào đi gặp Thánh Thượng. Hắn vung đao muốn tự vẫn, bị Đoạn Đức Thao một phát bắt được, kêu lên, vương gia, đại cuộc làm trọng, chúng ta cần phải thông báo cho Thủ tướng Sơn Quan. Nếu như bị bọn họ lại vọt tới Sơn Quan, nếu thật Sơn Quơ bị còng phá, chúng ta cho dù chết trăm lần cũng không đủ thứ tội. LV Bác Nghĩa giáng minh, mổ hỏi đầm đìa, tinh ngộ lại, run giọng nói, Đức Thao nói rất đúng. Nếu không có người nhắc nhở, ta đã trở thành tội nhân của Lý Đường rồi. Hiểu rằng Vũ Quan nội ưu ngoại hoạn, cho dù liều mạng cũng thủ không được bao lâu. Đã như vậy, sao không chinh đốn binh mà cùng Lý Thúc Lương, Lý Đức Lương hợp binh một chỗ, cùng chống cự địch thù. Vũ Quan thất thủ nguyên nhân rất nhiều, nhưng nguyên nhân rất lớn cũng là tại Lý Phụng Từ dẫn binh xuất chinh. lại dẫn sói vào nhà. Lý Bác Nghĩa thầm nghĩ sai lầm đều ở Lý Phụng Từ. Mình cần gì vì hắn mà đưa lưng ra gánh tội danh này. Nói đến hiện tại Lý Phụng Từ đã chết. Trách nhiệm đổ lên trên người hắn cũng không sao. Chủ ý đã quyết, phán phó Vương Yếu Hán dẫn binh chống cự. Còn Minh dối xưng triệu tập nhân mã. Thùa dịp người bén ngoài không sẵn sàng. Đã cùng Đoạn Đức Thao dẫn theo mấy ngàn binh mà từ thành Tây hướng về phía Sơn Quan mà bỏ chạp. Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa thật làu không hiện. Quán Tây Lương sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, đều kêu lẻn. Lũng Hữu Vương đã chết. Tây Hà Vương đã chết. Thành âm vang trời động đất. Ngoài thành truyền đến dưới thành. Dưới thành truyền đến trong thành. Tiếp qua một lát. Vũ quan nơi nào cũng đều là tin tức hai vương đã chết. Đường quán không thấp hai người nạp xuất hiện. Quán tâm đại loạn. Mặc dù còn có tướng lãnh chi huy. Thì sao có thể chống cự thế tấn công mạnh mẽ của quán Tấp Lương. Quán Tấp Lương thế công hung mãnh. Chẳng những công phá đầu tường. Rất nhanh lại công phá cửa thành. Đại quân tiến quan thần tốc. Đường quân bại trận. Có hàng có trốn. Lý Tĩnh sớm đã đến trước vũ quan. Thấy đại cuộc đa định. Dẫn binh vào thành. Quán Tây Lương hoan hô một mảng. Đường quán quỳ lại. Chi cầu không giết. Dân chúng trong thành đều đóng cửa không ra. Chi sợ đối phương tàn sát hàng loạt gián chúng trong thành. Lý Tĩnh hạ lệnh ba quán không được nhiễu dân. Lệnh Trương Lượng Tiền chạm dò đường. Lại một mình tiếp kiến một người. Người nọ sắc mặt hồng nhuận. Lại là trưởng quầy tiệm gạo Vương Gia. Tháp Lý Tĩnh tiến đến. Cuống quýt quỳ xuống nói. Tham kiến Lý Tướng Quản. Lý Tướng Quán vươn tay nâng trưởng quầy dập nói. Lần này phá thành. Những thương nhân các ngươi. Đương nhiên sẽ ghi đầu công. Nhưng. Tin tức chi sợ sẽ rơi vào tay quan trung. Những người kia đã có chuẩn bị chưa? Vương trưởng quỹ nói. Lý Tướng Quản nhưng cứ vẻn tâm. Viên tiên sinh đã sớm an bài tất cả. Tiệm gạo Vương gia tuy có tổn thất. Nhưng nhàn thủ chủ yếu đều đã rát lui. Nói đến viên tiên sinh đã đền bù tổn thất cho chúng ta. Cũng đủ cho chúng ta lại khởi bếp lò. Lý Tướng Quán gật gật đầu. Nếu như Trung Nguyên đều là loại người yêu nước như các ngươi, thì lo gì đại sự không thành. Ta sẽ đem sự tích của người bấm báo Tạp Lương Vương. Người yên tâm, đồng đỏ tuyệt xè không bạc đài các ngươi. Vương trưởng quỹ gương mặt to béo tỏa ánh sáng. Trong lòng trong kiêu ngạo lại có chứa đắc ý. Thì ra sau khi Lý Huyền Bá tính toán Hà Bắc, Tiêu Bố Y lập tức cùng Viên Lam lập kế hoạch. Đã tìm cách phản còng. Trước mắt thương nhân Trung Nguyên tớp là còn không đáng để mắt tới. Nhưng địa vị đã tăng lớn rất nhiều. Tiêu Bố Y mời Viên Lam mượn danh nghĩa làm ăn buôn bán. Bà mà nghĩ bắt đầu vận chu vền về phía quan trang. Chuẩn bị khi tương lai đánh. Quan trung, phát ra kỳ hiệu, phá được nhân tổ vũ quan rất nhiều. Nhưng nội ứng mà lúc trước Viên Lam chuẩn bị đích xác cùng là một đại công. Vương Trường Quy Vi mặc dù tổn thất việc làm ăn ở quan trung. Nhưng nếu như sau này thiên hạ nhất thống, chiêu bài tiệm gạo Vương gia đáp chính là ngự tứ. Có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Lý Tĩnh phân phó binh sĩ. Hộ tống Vương Trường Quy Vi trở về. Lúc nạp có binh sĩ tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm Lý Tướng Quân. Quách Hiếu Khác đã dẫn 3.000 kỵ binh đuổi tới. Lý Tĩnh vui vẻ nói. Mau mỏi. Quách Hiếu Khác tới gặp. Trải qua nhiều năm chiến sự. Kiêu tướng chi điểm Giang Son kia càng thêm trầm ổn. Sau khi thấy Lý Tình. Quỳ một gối xuống nói. Lý Tướng Quân. Trương Đại Nhân cho ta dẫn 3.000 kỵ binh viện binh trước. Cùng mang đến vật cần thiết của Lý Tướng Quân. Đại quân của Trương Công cản tướng quân đi sau, mới biết được Lý Tướng Quán đã phá được vũ quan. Thật đáng mừng, nhưng không biết mục tiêu kế tiếp là ở đâu. Lý Tình mỉm cười, cái này đã không cần hỏi nhiều. Đương nhiên là Sơn Quan. Ta đang lo máy móc công thành không địa, ngươi có thể mang tới máy móc mà ta cần tới kịp thời như vậy. Đánh Hạ Sơn quan nắm chắc sẽ tăng thêm rất nhiều. Cách chương.